là một con tang thi yêu nhã ở mặt thế. Chương 42, mồ hôi như mưa rơi. Góc truyện audio.com. Đó là trạng thái của Đinh Nghiệp Minh giờ phút này. Không ai có thể thản nhiên mà đối mặt với nguy cấp. Huống chi lúc này lực lượng binh trong căn cứ thiếu thốn. Đại lượng tinh binh đều bị Vương Đào mang đi. Dư lại, bất quá là một ít binh tôm tướng cua. Muốn dựa vào những người này bảo vệ cho căn cứ này. Không có khả năng, Đinh Nghiệp Minh cổ họng hơi khô. Một loại cảm giác tuyệt vọng đột nhiên sinh ra. Mệt bọn họ còn tự cho là thông minh mà phục kích Tang Thi Vương. Hiện giờ xem ra, bọn họ sợ mới là người trúng bẫy. Dùng gặp mặt làm mồi. Mục tiêu chân chính lại là toàn bộ căn cứ ánh dạng đông. Thật sự là hảo thủ đoạn. Rốt cuộc từ đâu ra lòng tự tin. Làm cho bọn họ cho rằng Tang Thi đều là cái xác không hồn không có đầu óc. Đinh Nghiệp Minh mặt điên cuồng mà run rẩy. Cả người bị một loại sợ hãi không nói ra lời bao phủ. Trước mắt người nam nhân này. Sạch sẽ, trên tay không dính lờ một giọt máu tươi, lại thành thơi thay mà phá phòng tuyến phía trước, đi tới trước mặt hắn, vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, thực đáng sợ, nhân mô nhân dạng, không có nửa điểm bộ dạng tang thi, nhưng đến tột cùng là địch là bạn, hắn vẫn có thể phân biệt ra, đây đại khái chính là tang thi trí tuệ cao như lời trung lão. Đinh Nghiệp Minh mặt trầm như nước lặng. Thật sự có một loại tâm tình muốn chết, hắn khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm tang thi trước mắt. Không rõ nó muốn làm gì, trốn, là trốn không thoát, chỉ có thể nhận mệnh. Nhiếp Lê mày hơi nhíu, cười ngâm ngâm hỏi, nghe nói ngươi là nhị đương gia nơi này. Đinh Nghiệp Minh vừa định gật đầu, bỗng nhiên ý thức được cái gì, tiện đà điên cuồng mà lắc đầu, đầy mặt cười nịnh mà đáp, không đương nhiên không phải. Tại hạ có tài đức gì? Chỉ là cái quy binh thường thôi. Cũng không quản sự, Nga, quy binh thường, Nhiếp Lê cong cong khóe miệng, ngữ điệu khẽ nhếch, hắn vẻ mặt thú vị mà nhìn mắt Đinh Nghiệp Minh, tay phải chỉ phía sau. Những cái đó cũng là quy binh thường. Đinh Nghiệp Minh nhìn mắt Nhiếp Lê phía sau siêu siêu vẹo vẹo đảo thành một mảnh thủ vệ. Trong lòng dùng mình, đây là muốn nói cho hắn. Quy binh thường tương đương người chết sao? Vì thế hắn nhắm mắt lại, bất chấp tất cả tâm tư, run rẩy thanh âm đáp, ta là, Nhiếp Lê cười cười, hướng về phía hắn ngoắc ngón tay, lại đây, Đinh Nghiệp Minh nghe vậy, thế nhưng thật sự chậm gì gì mà dịch qua, chỉ là tốc độ quá chậm, làm Nhiếp Lê chờ thật sự không kiên nhẫn, hắn dứt khoát động lên, bạch khí dày đặc, đông cứng tay chan Đinh Nghiệp Minh. Tiện đà tay cầm thành chảo, từ lồng ngực Đinh Nghiệp Minh xuyên qua, thật là vô dụng, Nhiếp Lê nheo nheo mắt, châm chọc mà cười cười, mệt hắn còn bảo trì cảnh giác, lo lắng khi hắn sắp chết phản công, kết quả thế nhưng liền một chút phản kháng cũng chưa nếm thử. Hắn rũ tay, máu tươi thẳng tích trên mặt đất, cùng nước mưa hỗn tạp ở bên nhau, thực mau bị hòa tan. Hắn có chút ghét bỏ mà nhìn cái nhân loại kia dần dần ngã xuống. Mặt mày toàn là ngạo khí, có thể bị ta lây nhiễm, cũng coi như là ngươi vinh hạnh. Từ Vi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, kinh mà nói không nên lời. Nàng muốn chạy trốn, chính là chân đều dọa mềm. Như thế nào trốn, cái quỷ mị nam nhân chỉ là quét nàng liếc mắt một cái. Liền làm chân nàng run thành cái sàng. Nàng không ngăn được nuốt nước miếng một cái, sợ mình biến thành cái Đinh Nghiệp Minh thứ hai, muốn đào tẩu, nhưng như thế nào cũng bất động bước chân, Nhiếp Lê lạnh lùng mà nhìn nàng, âm thầm lấy nàng cùng Mục Âm so sánh, đồng dạng là nữ nhân, nhưng là vị này, hiển nhiên kém xa, hắn có chút ghét bỏ mà bĩu môi, xoay người liền đi, ngay cả thuận tay đầu người đều lười thu. Nguyên bản tính toán đem căn cứ ánh dạng đông tàn sát sạch sẽ. Nhưng giờ phút này, hắn thay đổi chủ ý, bởi vì ở thời điểm vừa mới đụng phải đối cẩu nam nữ này ôn tồn. Hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện sinh sản, nếu nhân loại diệt sạch, như vậy ai sinh sản hậu đại, bọn họ tang thi về sau khả năng sẽ tiến hóa ra năng lực sinh sản. Nhưng hiện tại, còn không có, sợ là tới cuối cùng. Chờ đợi bọn họ, đó là giống loài diệt sạch, Nhiếp Lê cười cười, có chút minh bạch lo lắng cho tới nay của Trì Phàm. Khó trách hắn luôn muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình. Trừ bỏ bọn họ mấy người ở ngoài, tang thi có trí tuệ trong đàn thật sự là thiếu lại càng thiếu. Nếu muốn sinh hoạt của bọn họ được tốt lên, nhân loại không thể diệt sạch. Nói trắng ra, bọn họ còn cần sức sáng tạo của nhân loại, yêu cầu bọn họ sáng tạo dược tề, cũng yêu cầu bọn họ sáng tạo tân sinh. Nhiếp Lê nâng nâng con ngươi, nhìn không trung sấm sét ầm ầm, đem tính toán tàn sát hàng loạt dân trong thành thu hồi đáy lòng. Hắn muốn cho chính mình lưu một cái đường lui. Ngày mưa, đúng là thời điểm Cố Dĩ Hiên mạnh nhất, hắn cũng không cần đi giúp. Nếu Trì Phàm cùng Cố Dĩ Hiên không chết, như vậy hết thảy, đều còn có đường cứu vãn. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể, chỉ vây không công, cách chương.